đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1423, chương 1423, Đế Nữ Tang. 3. Lục Châu một liên tục trưởng ấn. Đánh đến Chư Hồng Cộng không hề có lực hoàn thủ. Kêu cha gọi mẹ, sau cùng dứt khoát cầu xin tha thứ kêu lên. Sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng. Thật vất vả bắt đến một cái rơi xuống cơ hội. Hắn quay đầu nhanh như chớp. Chạy, đám người xấu hổ im lặng. Lục Châu cũng không để ý tới hắn, mà là trở về đám người trước mặt. Chờ một hồi, cũng không lâu lắm. Chư Hồng Cộng quả thật giống là xương đánh quả cà. Rũ cục lấy đầu, đi trở về. Ai u, sư phụ, ngài cái này là toàn lực ứng phó a. Đồ nhi thế nào khả năng là ngài đối thủ. Ta liền ngài đầu ngón tay út cũng không bằng. Chư Hồng Cộng học lấy Tiểu Diên Nhi khoa tay múa. Chân lấy ngón tay nhỏ phát ra bực tức nói. Vi sư chỉ ra một thành lực. Lục Châu nhàn nhạt đều. A, Chư Hồng Cộng kinh ngạc nói. Một thành lực thế mà có thể để cho đồ nhi cảm giác không pháp chiến thắng. Một thành lực lại có toàn lực ứng phó cảm giác. Vậy ngài nếu là toàn lực ứng phó, ta khả năng liền hôi phi yên diệt a. Ma Thiên Các đám người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nghe đến hung hăng gãi đầu ra. Lục Châu hơi nhíu mày. Nói ra, cái này bên trong là chỗ bí ẩn. Nguy cơ tứ phía, thời gian chân quý. Vi sư dạy ngươi tu hành. Ngươi tại làm gì? Chư Hồng Cộng lập tức ý thức được không khí không đúng lắm. Phù phù quỳ xuống. Nói ra, đồ nhi biết sai. Ngươi có thể biết thua ở chỗ nào? Lục Châu hỏi. Chư Hồng Cộng lắc đầu. Lục Châu nói ra, cái này một điểm, ngươi hẳn là hướng người nhị sư huynh học tập, tự tin phi thường trọng yếu. Vi sư chỉ ra một thành lực, ngươi lại vì e ngại, quá sớm từ bỏ chống lại, như sau này gặp phải một chút cố làm ra vẻ người. Ngươi chẳng phải là sẽ thua rất thảm. Chư Hồng Cộng gật đầu nói, sư phụ dạy phải. Lục Châu tiếp tục nói, mặt đối cường địch. Tự tin và sức phán đoán rất là trọng yếu. Ngươi tu vi không yếu, lại chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Sau này phải thật tốt tự mình kiểm điểm. Nha, Chư Hồng Cộng là sớm nhất mở thứ thập nhất diệp tu. Hành người một trong, chỉ thua ở Ngu Thượng Nhung. Quanh năm tại Hoàng Liên hưởng thụ tài nguyên cũng so một nửa tu hành người nhiều hơn nhiều. Mở thập nhị diệp cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đi xuống đi. Lục Châu nói ra, Chư Hồng Cộng lui sang một bên. Lục Châu ánh mắt quét qua đám người. Nói ra, còn có ai? Đám người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực cái này là một cái phi thường cơ hội khó được. Phổ Thiên Chi Hạ có thể được đến Ma Thiên Các các chủ chỉ điểm. Kia là ít càng thêm ít. Đơn thuần thập đại đệ tử. Cái nào không phải nhân trung long phượng. Chỉ là, cái này dạy người thủ đoạn. Là thật có đau một chút. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, không trung bên trong truyền đến dị dạng đặc thù thanh âm. Đám người theo tiếng nhìn lại, các chủ cái này một bên, Khổng Văn chỉ hướng phía sau của hắn, Ma Thiên Các tất cả người lần theo hắn chỉ lấy phương hướng nhìn sang. Mê vụ hạ tầng, có thành tựu ngàn hơn một triệu con bạch hạc từ không trung lướt qua. Những kia bạch hạc không lớn, cùng nhân loại thân thể không sai biệt lắm. Nhưng mà thắng ở số lượng rất nhiều. Bay lượn lúc như bạch vân tiếp cận. Gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Tràng diện có thể hùng vĩ. Những kia cường đại hung thú gặp phải bạch hạc, ngược lại chủ động tránh né. Tiền trạch lượn quanh đi, tránh không khỏi hung thú thì là điều chỉnh độ cao, rơi xuống, tránh được nên tránh. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Đếm không hết bạch hạc hạ xuống thấp độ cao. Khoảng cách Ma Thiên Các đám người chỉ có khoảng 100 mét. Thật xinh đẹp. Tiểu Diên Nhi vỗ tay. Có chút hưng phấn nói. Cô nãi nãi. Càng xinh đẹp đồ vật. Càng ngoan độc. Xịt Khổng Văn liền ngăn tại Tiểu Diên Nhi thân trước. Vì sao a? Những này bạch hạc nơi ở. Là một khỏa cây dâu. Tin đồn Xích Đế nhị nữ nhi hướng Xích Tùng Tử học đạo. Tu luyện thành thần. Hóa thành bạch thước. Tại Nam Dương Ngạc Sơn cây dâu làm tổ, Xích Đế gặp ái nữ biến thành bộ dáng này, tâm lý rất khó vượt qua, gọi nàng xuống cây, nàng liền là không chịu. Thế là Xích Đế dùng hỏa thiêu cây, buộc nàng xuống đất, đế nữ tại trong lửa thiêu trầu trời. Cây to này liền được mệnh danh là đế nữ tang. Khổng Văn nhẹ giọng than nhỏ, lại sau đến, liền thành thần thi một trong, xếp hạng trước ba, thần thi, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nguyên bản rất hiếu kỳ, thỉnh thoảng mút lấy ngón tay, nghe đến thần thi hai chữ, lập tức rụt trở về. Quẹ, Hải Loa nói ra, Xích Đế cái này hung ác, ngay cả mình nữ nhi đều thiêu chết. Khổng Văn nói ra, rất nhiều chuyện không thể quang nhìn bề ngoài, sự tình ra tất có nhân, chỉ là không có người biết thôi. Đám người đi theo thở dài, hồng hộc, hồng hộc, một cái khá lớn bạch hạc, lại lao xuống dưới. Khổng Văn mắt lườm một cái, nói ra, các chủ, ta nhóm mau chóng trốn đi. Vì sao muốn trốn? Vu Chính Hải hỏi, không có thời gian giải thích, mời các chủ tin tưởng ta. Khổng Văn con ngươi co rụt lại, lên giọng, Lục Châu đứng lên, toàn thân nhất truyền, nhìn đến không trung bên trong lao xuống mà đến bạch hạc. Kia bạch hạc không giống bình thường, toàn thân tắm rửa lấy một cỗ quỷ dị năng lượng, vạch phá bầu trời. Lục Châu lòng bàn tay vừa nhấc, trầm giọng nói, định, thời chi xa lậu rời khỏi tay, rơi trên mặt đất, điện hồ giống như năng lượng, bám vào thiên tướng lực lượng, uy lực tăng gấp bội, đem ma thiên các tất cả người tại chỗ định trụ. Lục Châu lại lần nữa mặc niệm vô lượng thần ẩn thần thông, dùng đến chân thân trí thần thông cố, có thể kỳ ẩn vô lượng vô biên diệu chân thân, vân lệnh sở hóa người thân cận ẩn tàng, có thể lên loại thần thông, không phát giác, từ Lục Châu thân bên trên dập dờn ra thủy lãng giống như gợn sóng, lại giống là bong bóng đồng dạng, cấp tốc bành trướng, đem đám người bao phủ. Kia bạch hạc lao xuống đến phía dưới khoảng hơn 10 mét lúc, cúi đầu nhìn thoáng qua, lại bay lên cao, bay vào bạch hạc bầy bên trong, tiếp tục hướng lấy phương bắc bay đi. Lục Châu quay người, nhìn đến một cái mấy trượng chi dài bạch hạc, chậm rãi phi hành, tại bạch hạc phần lưng, một thân mang vàng nhạt váy dài giống như thiếu nữ, ánh mắt thanh tịnh, ngũ quan không nhiễm hạt bụi, búi tóc cuộn ở trên đỉnh đầu, bồ công anh giống như đồ trang sức, hiện ra trong suốt sáng long lanh quang hoa, như tinh thần chi quang. Đế nữ tang, Lục Châu nhíu mày, hắn không pháp xác định đây có phải hay không là đế nữ tang. Nhưng mà từ nhất cử nhất động của nàng, dáng vẻ, cùng với ngũ quan tướng mạo đến xem, một chút cũng không giống như là thần thi bộ dáng. Làn da của nàng so nhân loại bình thường còn muốn trắng. Nàng ăn mặc, so sinh hoạt dưới ánh mặt trời xanh thảm thiếu nữ còn muốn ánh sáng mặt trời. Cái này cái nào là thần thi? Cái này là so người bình thường còn muốn bình thường nhân loại. Lục Châu cúi đầu nhìn thoáng qua thời chi xa lậu, chính giữa lam sắc hạt cát, từ một mặt nhanh chóng hướng chảy một phía khác. Hạt cát toàn bộ đi qua thời điểm, mang ý nghĩa thời chi xa lậu dừng lại thời gian kết thúc. Lục Châu lòng bàn tay xuống phía dưới, thiên tướng lực lượng rơi tại thời chi xa lậu bên trên, đại lượng thiên tướng lực lượng đem thời chi xa lậu bao quấn, những kia hạt cát dòng chảy chậm lại, dừng lại thời gian bị kéo dài, đại giới là tiêu hao lượng lớn thiên tướng lực lượng. Đại bạch hạc bay đến đám người bầu trời lúc, bạch hạc ngừng một chút, nguyên bản thoạt nhìn chỉ có mấy trượng chi dài cánh, bỗng nhiên mở rộng, dừng lại, bá giống như trắng tiết giống như cánh, bao trùm thiên mạc, che khuất không trung, ngăn trở mê vụ, cánh lông hiện ra bạch sắc huỳnh quang, bạch hạc thon dài miệng, rơi xuống. Lục Châu cảm giác được thiên tướng lực lượng đã tiêu hao một nửa, ngắn ngủi 5-6 giây, sớm liền vượt qua thời chi xa lậu cực hạn. Lục Châu bàn tay trái lật một cái, cấp tốc bổ sung một chương chí mệnh nhất kích, không quản có không có dùng, trước bù một chương lại nói. Dù là đối phương là thần thi, chỉ cần nàng dám ra tay, Lục Châu liền không chút do dự đem hắn mang đi. Nhân số đông đảo tệ nạn hiển lộ ra, như là Lục Châu một người, đại không cần phải như vậy. Thiếu nữ kia váy dài từ bạch hạc lưng bên trên rơi xuống. PS, hôm nay liền ba chương dòng máu lạc hồng nếu ông trời.